Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 1552 Hung Trạch, 10, mờ mịt sương mù duỗi tới một con trắng bệch tay, hỏi hắn thảo muốn hàm răng, cùng lúc đó, mặt quỷ lặng yên tới gần, kia trương xấu xí đáng sợ miệng ha khí. Tanh hôi vô cùng hương vị tức khắc phun ở Lộ Minh bên gáy, quỷ như là rắn độc. Rung động xa tin, đùa bỡn con mồi, cắn nuốt nó sợ hãi, Lộ Minh đầu gối một trận sụi lơ. Sau này liều mạng xúc cổ, sinh tồn không gian bị nắm giữ, tử vong sợ hãi như giòi trong xương. Hắn nhắm chặt thượng mắt, lừa mình dối người lảng tránh trước mắt ác mộng cảnh tượng. Rốt cuộc hỏng mất nói. Ta cho ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta. Hắn buông ra nắm tay, trong lòng bàn tay mang huyết hàm răng tản ra mỏng manh bạch quang, quỷ thủ lập tức chụp vào kia cái. Răng, trong mắt tràn đầy tham lam tà ác cùng mừng như điên. Không động tĩnh, quỷ đi rồi, bên tai một mảnh yên tĩnh, Lộ Minh tay rảo, nhắm chặt mắt hơi hơi mở ra một cái phùng, đang chuẩn bị nhìn trộm điều tra. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng đem hắn dọa cái chết khiếp. Hơi nước đã tiêu tán hơn phân nửa. Cửa sổ biên, quỷ chính đại dương miệng. Bẻ ra chính mình tí nứt khóe miệng, vết nứt nữ giống nhau nữ quỷ đem hàm răng nhét vào lợi thượng. Tàn khuyết địa phương, thử, xác định là nơi này vị trí sau. Dùng sức đè kia viên nha. Trở về vị trí cũ, nữ quỷ lại nhiều một viên hàm răng, nàng chậm rãi ninh động phần cổ. Nhìn về phía Lộ Minh, tí nứt đến nhĩ sườn khóe miệng hơi trọn một chút, gợi lên một cái vai hề buồn cười lại châm chọc cười. Như là ở cười nhạo hắn ngu xuẩn, răng rắc một tiếng, chân trời một đạo sấm sét, biệt thự cao cấp ngoại hạ mưa to, tối tăm phòng nội. Mơ hồ phòng tắm trên cửa dần dần xuất hiện mấy cái huyết dấu tay. Huyết dấu tay hỗn độn đan xen, một tầng phúc một tầng, càng ngày càng thiền, trong phòng tắm con mồi cuối cùng thoát lực, đình chỉ dãy giụa, huyết dấu tay đọng lại ở sương mù pha lê thượng, đỏ sậm huyết theo phòng tắm trên cửa hoa văn uốn lượn mà xuống, toàn bộ quá trình. Một chút động tĩnh đều không có truyền ra tới, ngọa tàu gạt người. Cho nha ngược lại đã chết. Chẳng lẽ quy tắc là quỷ mỗi nhiều một viên hàm răng sẽ chết một người? Này quỷ là từ đâu ra ta hảo hỗn loạn a? Du cảnh bị một đạo sấm sét tạc tình. Ở trong đêm tối nghe thấy nhẹ mà cấp nói mớ. Khiếp sợ, đột nhiên ngồi dậy quay đầu. Phát hiện là Triệu Cẩm Hoa đang nói mớ. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo chính mình nghi thần nghi quỷ, một đạo tia chớp đúng lúc cắt qua phía chân trời. Chiếu sáng phòng trong, Du Cảnh lúc này mới phát hiện trên giường Triệu Cẩm Hoa sắc mặt trắng bệch. Từ đầu đến chân đều bị mướt mồ hôi. Hắn trực giác không mỹ diệu, vội nhào qua đi phe phẩy Triệu Cẩm Hoa. Ý đồ đánh thức nàng, không, không, đừng tới đây, đừng giết ta là vô tội. Triệu Cẩm Hoa nói càng cấp mẹ. Du Cảnh sợ hãi, đối với nàng bên tai quát Triệu Cẩm Hoa đột nhiên trợn mắt ngồi dậy. Cả người cứng đờ lạnh lẽo, ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, như là cổ thi thể, Du Cảnh sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồng mắt liều mạng phe phẩy nàng bả vai, mẹ ngươi tỉnh, Triệu Cẩm Hoa một giây hoàn hồn, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến lợi hại, che lại ngực. Suy yếu nói, ta mơ thấy kia chỉ nữ quỷ, còn cùng nàng đối thượng lời nói, Du Cảnh sừng sốt dây. Thông linh có tác dụng. Triệu Cẩm Hoa gật đầu, Du Cảnh nháy mắt chuyển ưu vì hỉ, Triệu Cẩm Hoa sợ chính mình dây lát liền. Đã quên cảnh trong mơ, ngữ tốc cực nhanh, nữ quỷ nói cho ta, trượng phu của nàng có dị thực phích, thích ăn chúng ta thực đơn thượng những cái đó đồ ăn. Liền ăn sống hầu não, trẻ con canh linh tinh, nàng trượng phu 5 lần 7 lượt bức nàng cùng nhau ăn. Nàng không muốn, liều chết chống cự, còn ý đồ báo nguy ngăn cản nàng trượng phu tiếp tục ăn những cái đó. Báo nguy sự hoàn toàn chọc giận nàng trượng phu, nữ quỷ bị nàng trượng phu nhổ hàm răng, tận gốc cắt đoạn đầu lưỡi trả thù, cuối cùng sống sờ sờ đổ máu đến chết kia nàng trượng phu đâu? Du Cảnh cho nàng bưng chén nước lại đây. Vội hỏi, xử lý xong nàng thi thể sau chuẩn bị trốn. Bị nàng giết, Du Cảnh. Nói cách khác tòa nhà này trừ nàng ngoại còn có một con quỷ. Nàng trượng phu khả năng cũng thành quỷ. Triệu Cẩm Hoa gật đầu, Du Cảnh chau mày. Hắn vốn dĩ cho rằng chỉ có một con có oan tình quỷ. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần hoàn thành quỷ tâm nguyện đem này siêu độ liền sẽ không đối tự thân sinh ra nguy hại. Kết quả bây giờ còn có mặt khác một con nam quỷ. Xem ra bọn họ phải cẩn thận, cho nên này phiến là cái cứu rỗi nữ quỷ thêm đánh bại nam quỷ phiến. Trừ bỏ trợ giúp nữ quỷ đối kháng nam quỷ ngoại, bọn họ còn phải đề phòng những cái đó bị ăn luôn oán khí cực đại động vật linh thể, Du Cảnh lại hỏi. Kia nữ quỷ thi thể đâu? Nói như vậy, siêu độ nữ quỷ yêu cầu tìm được nữ quỷ thi thể. Làm nàng thi thể tái hiện thiên nhật, làm nàng oan tình có thể bị thông báo thiên hạ. Triệu Cẩm Hoa. Bị thiêu, Du Cảnh, A Thanh, chúng ta đây như thế nào giúp nàng? Thi thể không có nói. Chúng ta như thế nào hóa giải nàng oán khí? Triệu Cẩm Hoa uống lên khẩu nước ấm. Tinh thần trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Nàng trấn an nói, yên tâm, có biện pháp, nàng nói nàng trằn trọc ở chỗ này là bởi vì cảm giác chính mình không hoàn chỉnh. Nàng muốn tìm tề chính mình mất đi hàm răng cùng đầu lưỡi lại đầu thai, Du Cảnh mờ mịt. Nàng hàm răng cùng đầu lưỡi không phải thực dễ dàng tìm sao? Như thế nào còn không có tìm đủ? Triệu Cẩm Hoa lắc đầu, nàng trượng phu chuẩn bị trốn trước. Đem nàng hàm răng giấu ở biệt thự cao cấp các trong một góc. Như vậy chỉ cần nàng không tìm đủ hàm răng cùng đầu lưỡi. Liền vĩnh viễn vô pháp rời đi này đống tòa nhà đuổi theo hắn. Bàn tính đánh đến khá tốt. Đáng tiếc còn không có ra tòa nhà đã bị nàng cấp giết. Du Cảnh tổng cảm thấy có điểm gượng ép. Lại cũng không đặt câu hỏi. Mà là tiếp tục nghe Triệu Cẩm Hoa nói. Triệu Cẩm Hoa nói. Nàng nói nàng chịu trật tự hạn chế, mỗi đêm chỉ có 10 phút thời gian có thể ra tới tìm hàm răng. Tòa nhà lại như vậy đại, nàng tìm suốt một năm, mới tìm được 26 cái răng, nàng tổng cộng có 32 cái răng, hiện giờ còn kém cuối cùng 6 viên, đúng rồi, Triệu Cẩm Hoa bổ sung nói. Đầu lưỡi nàng mới vừa tìm được, đã nhét trở lại trong miệng, liền bởi vì lúc này mới có thể cùng chúng ta đối thoại. Phía trước nàng tưởng cùng ta đối thoại, lại bởi vì không có đầu lưỡi, mà tạm thời từ bỏ tìm được đầu lưỡi. Du Cảnh buồn bực. Triệu Cẩm Hoa liếc hắn một cái. Ngày hôm qua ngày liêu nào đó Bắc Cực bối là nàng đầu lưỡi biến thể, Du Cảnh trừng lớn đôi mắt. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, nghĩ chính mình vạn nhất ăn luôn cái kia Bắc Cực bối. Nữ quỷ khả năng liền phải đến hắn trong bụng đi tìm đầu lưỡi, nữ quỷ ý đồ đã thực rõ ràng, kia nàng. Tưởng chúng ta giúp nàng tìm dư lại 6 cái răng. Triệu Cẩm Hoa gật đầu. Chỉ cần chúng ta có thể đề phòng nam quỷ, ở điện ảnh kỳ hạn nội tìm được mặt khác 6 cái răng. Là có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp rời đi điện ảnh, nàng tươi cười đầy mặt. Một bức nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hơn nữa ta đáp ứng rồi giúp nàng tìm kiếm. Nàng bảo đảm sẽ không đối chúng ta động thủ, chúng ta hiện tại chỉ cần chuyên chú tìm hàm răng. Sau đó tiểu tâm nam quỷ là được. Triệu Cẩm Hoa lại lặp lại biến bọn họ kế tiếp mục tiêu. Vì càng thêm rõ ràng kết cục cảm thấy sung sướng, các nàng thực mau là có thể quá xong này bộ phiến thanh toán khen thưởng. Du Cảnh tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, cụ thể là nào hắn một chốc lại không thể nói tới. Triệu Cẩm Hoa nói. Nàng làm chúng ta đề phòng nàng trượng phu, nói nàng trượng phu rất mạnh, sẽ không định kỳ ở buổi tối ra tới giết người, đem người mổ bụng ăn luôn nội tạng. Du Cảnh cảm thấy một trận sờn tóc gáy cảm thoán thượng. Làn da kia nghe nàng ý tứ, nàng trượng phu hẳn là so nàng cường. Du Cảnh trầm mặc một lát. Đột nhiên hỏi, Triệu Cẩm Hoa gật đầu, mẹ, ta có cái vấn đề, đã có 2 chỉ quỷ, hơn nữa nàng trượng phu so nàng cường nói, vì cái gì ngươi chỉ cảm ứng được nhược kia một con. Cùng nàng hoàn thành đối thoại, Du Cảnh thật cẩn thận nói, Triệu Cẩm Hoa, kia chỉ cường ác niệm quá sâu chỉ nghĩ giết chóc, khinh thường cùng chúng ta giao lưu. Loại tình huống này ta phía trước gặp được quá, Du Cảnh cảm thấy cái này cách nói thực hợp lý. Thoáng nhắc tới tới tâm hoàn toàn buông đi, chúng ta đây tìm được rồi hàm răng. Hẳn là như thế nào giao cho nàng? Du Cảnh hỏi cái thực tế tính vấn đề, Triệu Cẩm Hoa nói. Nàng không phải một ngày có 10 phút tự do tìm kiếm thời gian sao? Chúng ta tìm được sao? Ta chỉ cần thông linh nói cho nàng một tiếng liền có thể. Nàng sẽ qua tới lấy, Du Cảnh gật đầu. Do dự hạ, vẫn là đem chính mình nghi ngờ hỏi ra khẩu. Mẹ, ngươi xác định ngươi năng lực 100%, không thành vấn đề sao? Rốt cuộc chúng ta là ở cùng quỷ giao tiếp. Triệu Cẩm Hoa đánh gãy hắn. Bị nghi ngờ năng lực, nàng hiển nhiên thập phần không vui. Ta tới bao lâu, người mới đến bao lâu? Này năng lực ta dùng không nói 100 lần, 40-50 thứ vẫn phải có. Chưa từng ra quá vấn đề, Du Cảnh cũng cảm thấy chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Này phiến phẩm chất là hà bất yểm du, khẳng định là có không ít tì vết. Bối cảnh chuyện xưa có điểm gượng ép nói không chừng liền ở cái này tì vết trong phạm vi, hai người nói chuyện với nhau, di động đột nhiên vang lên, Du Cảnh sửng sốt, móc di động ra xem xét, cốt truyện tiến độ đã đổi mới, Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh tìm kiếm dư lại 6 viên nữ quỷ hàm răng. Thế nữ quỷ hoàn thành tâm nguyện, áp đều nhiệm vụ đổi mới, nói cách khác bọn họ phương hướng là hoàn toàn chính xác. Du Cảnh trên mặt vui vẻ, hoàn toàn yên lòng, mẹ, chúng ta hai người tìm hàm răng có phải hay không không quá đủ. Ngày mai trời đã sáng chúng ta thông chi những người khác cùng nhau đi. Rốt cuộc như vậy đại cái biệt thự cao cấp, tìm hàm răng không khác biển rộng tìm kim, nữ quỷ tại đây ngây người lâu như vậy cũng chưa tìm toàn. Thuyết minh dư lại tới tàng đến nhất định rất sâu, Du Cảnh lời nói mắc kẹt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Thể hồ quán đỉnh, thanh âm cất cao, mẹ, tại trì trong tay có hàm răng. Triệu Cẩm Hoa kinh ngạc, cái gì, ngươi làm sao mà biết được? Tối hôm qua cảnh tượng ở não nội bay nhanh hiện lên. Mỗi cái chi tiết cũng không từng kéo xuống. Tại trì một tay chống đất, chen chân vào đi đủ giường phía dưới không rõ sự vật. Vê khởi, rất nhỏ đồ vật. Tàng khởi, là hàm răng, khẳng định là hàm răng. Triệu Cẩm Hoa nghe xong Du Cảnh miêu tả, giữa mày hiện lên tàn nhẫn, nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta đi tìm hắn muốn, nếu là thu thập loại quỷ phiến nói. Đương nhiên là bắt được càng nhiều cốt truyện tiến độ khen thưởng cấp càng nhiều. Chúng ta không thể bị hắn nhanh chân đến trước kia hắn nếu là không cho đâu. Du Cảnh nói, kia hắn chính là tìm chết, Triệu Cẩm Hoa cười lạnh thanh, Du Cảnh đắc ý mà cười có. Ích lợi xung đột, bọn họ công nhiên đối tại trì động thủ, liền không phải bọn họ tiểu nhân, mà là tại trì chính mình không nghe lời không biết điều. Tiếng sấm nhỏ điểm, tại trì bị nháo sau khi tỉnh lại, liền vẫn luôn ngủ không được, hạp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức sự kiện còn không có phát sinh. Hắn còn không thể đi ra ngoài, trong phòng đột nhiên có rất nhỏ đế giày cọ sát sàn nhà thanh. Tại trì lập tức cảnh giác trợn mắt một mảnh trong bóng đêm. Có cái cao lớn hắc ảnh chậm rãi hướng hắn mép giường tới gần. Gión ra gión rén, ca ca tại trì cơ bắp căng chặt. Thầm nghĩ, Tạ Tinh Lan sờ đến trong chân ác linh chi nhận. Giả ngủ, chờ đợi hắc ảnh tới gần. Chuẩn bị đêm này một kích bị mất mạng, hắc ảnh vươn tinh trắng cánh tay. Cầm tại trì góc chăn, lặng lẽ ra bên ngoài một hiên. Chính mình nhích lại gần, Tạ Tinh Lan một phen cầm cái tay kia cổ tay. Thanh âm xưa nay chưa từng có lạnh băng. Lăn, hắn không chút do dự chiều hắc ảnh đâm tới. Hắc ảnh lại bị hắn đương trường dọa khóc, nức nở, ca ca, sét đánh, ta sợ. Tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, đậu đại nước mắt chiếu đảm nhiệm nhiễm ủy khuất ba ba nhân thành. Hạch đào mặt Tạ Tinh Lan cùng tại trí. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục cầu bạch bạch chất lỏng, có canh hai. Hết chương.